Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, bị nhằm vào. Tác giả, Lão Tư Kích chẳng sợ này nhất kiếm xuống dưới không có bất luận cái gì thương tổn. Nhưng là này trong nháy mắt tạo thành cảm giác áp bách. Mọi người đều biết đây là phi thường cường hãn nhất kiếm. Hơn nữa này vẫn là đối với nhân thú hợp nhất một chung vận dụng. Bọn họ khế ước là không có cách nào làm được điểm này. Chỉ có bọn họ này đó ngự thú lưu nhân tài có thể làm được. Kinh hỉ, loại này tránh né quả thực chính là thần tránh né. Nếu bọn họ những người này ở đối chiến đối phương thời điểm chiến đấu đột nhiên dùng loại năng lực này, cơ hồ là có thể cho đối phương đủ loại kỹ năng thất bại. Hơn nữa loại này cơ hội thức cách làm, quả thực là chính là thần chiêu số. Nếu dùng hảo, loại này chiêu số có thể tùy thời phiên bản, mà đây cũng là hai mẹ con dùng thuần thục nhất chiêu số. Thua, Tử Tiêu chân nhân đều có chút kinh ngạc, bởi vì lúc này chính mình nhất kiếm tiêu hao quá lớn. Có thể nói này một ván chính mình không phải thắng lợi chính là thất bại. Nhưng là phía trước chính mình muốn nhất kiếm đi xuống lập công. Mặc kệ dùng ra cái gì kết quả, ít nhất cũng đến muốn đem đối phương nguyên hình cấp bước ra tới. Nhưng là không nghĩ tới chính là loại này đặc thù kỹ năng quả thực là phạm quy. Này đã là không có tiếp tục đánh tiếp tất yếu. Tất cả mọi người đều nhìn ra được tới cái này Tử Tiêu chân nhân thực khách khí cũng rất là thân sĩ. Hoặc là nói tương đương có phong độ. Cũng không có ỷ vào chính mình tu vi đi khi dễ tiểu cô nương. Mà là nhìn chằm chằm Bạch Hổ ở công kích. Theo sau trận thứ hai lên sân khấu người đã có thể không có đơn giản như vậy. Những người này cơ hồ một mở màn liền hai người hướng tới Sở Tịch Lam tới tiến công. Bộ dáng này chiến pháp xem phía dưới người một trận lo lắng. Một cái tiểu cô nương một mình đối mặt hai cái cao thủ. Này quả thực chính là đáng sợ. Lý Thông gật gật đầu. Thực thông minh chiến lược. Một khi lúc này tu chân giả đã chết. Như vậy khế ước loại này tinh quái nếu cảm tình không thâm nói. Rất nhiều liền sẽ lựa chọn rời đi. Hoặc là ngủ đông lên báo thù. Này đối với bọn họ tới nói xác thật là chính xác lựa chọn. Đối với bọn họ hành động Lý Thông vẫn là phi thường nhận đồng. Rốt cuộc loại này thủ đoạn tuy rằng không phải như vậy thân sĩ. Nhưng là loại này thủ đoạn xác thật là tối cao hiệu. Chỉ là lúc này ăn tương có điểm khó coi mà thôi. Sở Tịch Lam ngay cả chính mình nhân thú hợp nhất yêu khí đều không có tới kịp động. Cái kia hóa thần kỳ cao thủ liền nhào tới. Lý Thông lúc này mới nở nụ cười. Chứng kiến kỳ tích thời điểm tới rồi. Phốc, Sở Tịch Lam không hề dấu hiệu ở cái này địa phương biến mất. Mọi người vẻ mặt mộng bức nhìn trường hợp thượng. Lúc này Sở Tịch Lam đã là ở Bạch Hổ phía sau. Mà lúc này mọi người xem tới rồi trên thế giới này nhất quỷ dị một màn. Lúc này Sở Tịch Lam thế nhưng chậm rãi bắt đầu cùng cái này Bạch Hổ hòa hợp nhất thể. Lý Thông có chút kinh ngạc nhìn này hai mẹ con. Thông minh lựa chọn. Lúc này Bạch Hổ vẫn là Bạch Hổ. Nhưng là lúc này nàng bên hông đã là trường ra tới một đôi tay. Mà lúc này này đôi tay liền ở nàng phía sau véo pháp quyết. Hảo ý tưởng. Cái này Sở Tịch Lam thật đúng là thông minh. Có lẽ nàng thật đúng là có thể đem cái này ngự thú lưu dương làm vinh dự. Nói như vậy người cùng tinh quái chi gian là có một loại chủ đạo quyền quan hệ. Người luôn là cảm thấy chính mình muốn chiếm cứ chủ đạo quyền. Nhưng là lúc này Sở Tịch Lam lại là 100% tin tưởng Bạch Hổ. Cứ nhiên từ bỏ chủ đạo quyền. Nhân thú hợp nhất thời điểm thế nhưng dùng Bạch Hổ làm chủ thể. Như vậy liền sẽ không xuất hiện yêu khí quá nặng thân thể của nàng nhận không nổi sự tình. Nhưng là loại này thời điểm bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Lúc này liền tính là bọn họ nghĩ tới cũng không nhất định có người sẽ vứt bỏ chủ đạo quyền. Đã không có tiểu cô nương làm một gánh nặng. Lại còn có một cái tùy thời ở phía sau giúp chính mình thi triển pháp quyết trợ thủ. Lúc này Bạch Hổ sức chiến đấu quả thực là cường đáng sợ. Hơn nữa cứ như vậy. Loại người này một thú hợp nhất liền có thể bảo hộ yếu ớt một phương. Ít nhất các nàng liền không cần lo lắng tu vi quá thấp bị người rửa sạch rớt. Lý Thông nguyên bản chỉ là cho bọn hắn nhắc nhở một chút. Nhưng là tới rồi cuối cùng nàng thế nhưng có loại này ý tưởng. Quả thực là làm người cảm thấy có chút thiên tài quá phận điểm. Bất quá hiện tại đáng sợ nhất còn không phải lúc này nàng loại này động tác. Vẫn là Bạch Hổ lúc sau sức chiến đấu. Yêu khí cùng linh khí không có cái loại này cho nhau xung đột quan hệ. Nhưng là thực rõ ràng yêu khí lúc này bên trong hỗn tạp một tia linh khí. Nếu là giống nhau tinh quái yêu khí không thuần nói cũng sẽ có phiền toái. Nhưng là cái thời điểm Bạch Hổ sở hữu chiêu số đều mang lên một tia tu chân giả phạm. Quan trọng nhất chính là, lúc này Bạch Hổ có thể dùng pháp bảo. Tiểu cô nương pháp bảo nàng tất cả đều có thể sử dụng. Hơn nữa, dùng so với kia tiểu cô nương lợi hại hơn. Này hai thanh cự kiếm vốn là có thân thể của nàng một bộ phận. Hiện tại dùng bản thể yêu khí thúc dục thời điểm, quả thực giống như trong chảo dầu đầu xối đi vào một nồi nước lạnh. Kia uy lực quả thực như là tiểu vũ trụ bạo tựa mà. Kim loại tính yêu khí thật giống như là một cây cương châm. Làm cái kia kim đan kỳ tu chân giả tới gần cũng không dám. Loại này thời điểm đã không phải cái gì kim đan kỳ tu chân giả một người nhưng ứng đối. Hắn ngay cả trộn lẫn một chút đều làm không được. Trừ phi hắn có thể như là Sở Tịch Lam giống nhau dùng khối băng đi phụ trợ. Nhưng là loại này thời điểm dùng cái gì phụ trợ đều không có dùng. Gần nhất cái này hóa thần kỳ cao thủ căn bản là không cần bất cứ thứ gì trợ giúp. Hơn nữa hắn cũng sẽ nhân kiếm hợp nhất. Trên bầu trời lưỡng đạo bóng dáng lúc nhanh lúc chậm bay tới bay lui. Mỗi một lần kiếm giao kích đều sẽ có một phen phi kiếm pháp bảo rơi xuống. Cái này hóa thần kỳ tu chân giả hiển nhiên cũng là làm tốt chuẩn bị. Uukan cũng không có lấy ra tới chính mình pháp bảo. Hắn chỉ là dùng một ít rác rưởi pháp bảo mà thôi. Nhưng là làm một cái hóa thần kỳ cao thủ. Gia hỏa này thực lực vẫn chưa giảm xuống. Hơn nữa bởi vì gia hỏa này thực lực bản thân không tồi. Hiện tại hắn liền tính là không cần chính mình pháp bảo. Hắn cũng có thể chém ra tới rất mạnh lực lượng. Nếu là hắn chém ra lực lượng của chính mình, hắn khẳng định có thể điều động linh khí. Dựa theo hắn loại này thói quen, hắn khẳng định sẽ nhằm vào đối này hai mẹ con tiến hành chiến đấu. Rốt cuộc mặc kệ là bộ dáng gì cao thủ, một khi bị người nhằm vào, đó chính là phi thường khó có thể xử lý. Đặc biệt là như là các nàng này hai mẹ con bộ dáng này. Các nàng muốn chiến đấu tam tràng nhất định phải muốn đối mặt loại này bị nhằm vào quá trình. Có thể nói càng đến mặt sau người càng là sẽ nhằm vào nàng. Như là tiểu loli hách manh lần trước lấy họa nhập đạo. Phía trước mấy chàng đều là dùng bất đồng album tới hạn chế đối phương động tác. Nhưng là lúc này bọn họ liền tính là chân chính gặp người này cũng chỉ là từ chiến pháp thượng áp. Chế các nàng, muốn nói gì chân chính áp chế các nàng. Liền tính là chân chính gặp những cái đó cái gọi là có thể áp chế các nàng người. Này đều chỉ là một cái không sao cả sự tình. Bọn họ liền tính là chân chính nắm giữ thứ gì. Các nàng cũng chỉ là có thể đi theo tới. Huống chi loại này xa luân chiến. Vốn là ước định thành tục tới tiến hành đối người một loại ước thúc. Mà loại này ước thúc hiện tại càng là đối công mới có lợi. Rốt cuộc càng là buổi tối chàng người. Bọn họ liền càng có thể thấy rõ ràng hai người nhược thế. Hơn nữa lúc này hai người cùng nhau hành động càng là dùng qua chiêu số. Người khác liền sẽ đề phòng. Điểm này ở cái này kim đan kỳ cao thủ trên người thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Người này trong tay phi kiếm đã là đổi thành bình thường. Trong tay hỏa thuộc tính pháp bảo cũng biến nhiều. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.